Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt đất lật qua lật lại một lần liền dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Vương Ninh Hy cũng thập phần kích động, bất quá hắn lại tính toán thời gian. Trọn vẹn một canh giờ sau, Tử Giác Linh Nhiêu dừng lại nghỉ ngơi, khao một ít linh thảo cùng bã đậu. Đám người Vương An Vinh thì tự mình xuất trận, đo đạc đất đai mới xới. Một canh giờ trôi qua, bộ cày đao mâm tròn này mới tăng ước chừng 20 mẫu đất hoang. Đây chính là đất hoang chất lượng phi thường khó gặm a, nếu nhẹ nhõm mà nói, Vương An Vinh đã sớm khai hoang xong rồi. Có 10 tá điền đồng thời đi theo dọn dẹp đá vụn và loạn thảo dị vật, hoặc là gõ nát hòn đá lớn kia, vừa vặn có thể đuổi kịp chiếc cày lưỡi dao mâm tròn này. Vương An Vinh phân tích nói, nhưng mà cày một lần hiển nhiên là không đủ, có thể cày một lần, sau đó lại cày ngang một lần. Như thế, ước chừng một canh giờ có thể khai hoang 10 mẫu. Một chiếc xe cày, tính theo công tác bình quân mỗi ngày 6 canh giờ, có thể khai hoang 60 mẫu. Dưới tình huống thời tiết một năm thích hợp, ít nhất có thể khai hoang một vạn mấy ngàn mẫu. Giá của tá điền Vương thị chúng ta rất cao, 10 tá điền một năm hao phí 50 càn kim, phí nuôi dưỡng tam giai Tử Giác Linh Ngưu là một năm 400 càn kim. Cộng thêm 7-8 phần tạp khác, đoàn đội này một năm ước chừng là 500 càn kim chi tiêu. Bình quân chi phí khai hoang ban đầu mỗi mẫu đất thấp, ước là 3 đại đồng. Nếu là đất hoang bình thường, phí tổn còn có thể giảm tiếp. Nếu là đất trồng trọt, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn, giá cày còn có thể dài gấp đôi, hơn nữa chỉ cần cày một lần là đủ, một ngày cày 1-2-300 mẫu là không thành vấn đề. Bất quá, Tử Giác Linh Ngưu dùng để khai hoang tương đối có lời, phổ thông cày đất dùng thổ hoàng ngưu càng tiết kiệm chi phí. Chỉ cần đem xe cày loại nhỏ hóa thành là được. Vương An Vinh rốt cuộc cũng là nhân viên nông canh chuyên nghiệp, tính toán một phen, vỗ mạnh vào bả vai Vương Ninh Hy hưng phấn nói, Ninh Hy tiểu tử, người đây là phát đạt rồi. Bất kể là khai hoang, bắt đầu cày đất, so với cày sẻng ít nhất phải tiết kiệm 5 phần cày đất. Vương Ninh Hy cũng là kích động không thôi, cả đại càn có bao nhiêu đất chứ? Nếu như toàn bộ đều dùng cày hắn phát minh, chỉ là một phần điểm cống hiến kia, thì có thể thu hoạch được bao nhiêu? Thì ra cho dù là phế vật cũng có thể có mùa xuân. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, toàn bộ đại càn phổ cập cày tròn, cơ bản xem như là một hệ liệt sinh thời. Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai Vương Thủ Chiết, điều này khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy rất vui mừng, trận đánh của đứa nhỏ này không uổng công, có câu không đánh không thành khí. Nhưng mà, hắn cũng tuân thủ lời hứa, dẫn Vương Ninh Hy theo, chuẩn bị cùng nhau cưỡi phi liên đi về thánh địa. Tuy nhiên, Vương Ninh Hy vừa thu dọn xong hành lý, hào hứng bừng bừng đến phi liên của lão tổ Gia Gia, lại sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trên phi liên, ngoại trừ lão tổ Gia Gia còn có thêm hai người. Một người là nam tử giống như một con voi lớn cường tráng, hắn chừng đôi mắt to bằng nắm tay, rất là căm thù mà nhìn Vương Ninh Hy. Mà một người khác là một tiểu nữ hài chừng 10 tuổi, dung mạo nàng phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt ngập nước đang âm u nhìn về phía Vương Ninh Hy. Ninh Hy, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Vương Thủ Chiết nhiệt tình chào hỏi, đến đây. Chào hỏi Lăng Ba nhà chúng ta. Lão tổ Gia Gia không phải chứ? Ngài muốn hố ta chết tiết tấu sao? Chương 4, chương thứ tư ly từ phát tài sắp về. Thần thông Vân Dương Tấn. Ngay khi Vương Thủ Chiết dẫn theo đám người Vương Ninh Hy, một đường chậm gì gì, không vội vàng đi về phía thánh địa Lăng Vân. Trong Lăng Vân thánh địa, cũng có gợn sóng dần dần dâng lên. Trong phạm vi lớn của thánh địa, có một dãy núi khí thế hùng hồn, liên miên bất tuyệt, tên là dãy núi Thái Ất. Dãy núi này chính là trụ sở của một trong 9 mạch thánh địa, Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch. Là một mạch tương đối cường thế trong thánh địa cửu mạch, hiện giờ đệ tử của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch đông đảo, bên trong Thái Ất Sơn Mạch tự nhiên cũng là tiên hoa rực rỡ, thấp thoáng ngọc các, linh cầm lui tới, thỉnh thoảng còn có cường giả lăng không hư độ mà đến, khuấy động lên từng đạo hào quang, quả nhiên là khí tượng tiên gia một phái. Đỉnh chủ phong của Thái Ất Sơn Mạch, tên là Thái Ất Phong, chính là ngọn núi cao nhất trong Thái Ất Sơn Mạch, cũng hùng vĩ nhất. Mà phía sau Thái Ất Phong, có một mảnh cấm địa được vẽ riêng ra. Bên trong cấm địa, là một ngọn núi cũng không tính hùng vĩ, cũng không tính là kỳ quỷ, tên là Kim Dương Phong. Ngọn núi này, chính là nơi truyền thừa của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch. Xung quanh truyền thừa chi địa phòng ngự xâm nghiêm, không chỉ có trận pháp bao phủ, còn có linh thú thủ vệ, đệ tử tuần tra, phòng ngự đến nước chảy không vào. Toàn bộ Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch, ngoại trừ vị trưởng mạch chân nhân Lang Gia chân nhân này, chỉ có thể đạt được cho phép. Đại Thiên Kiêu có tư cách kế thừa truyền thừa mới có thể đi vào. Mà tác dụng của truyền thừa chi địa cũng không chỉ dùng để tiếp nhận truyền thừa. Bởi vì dưới Kim Dương Phong chôn giấu mấy cực phẩm linh mạch kim hệ cùng hỏa hệ, trên đỉnh núi kim hỏa linh khí nồng đậm, mặc dù không tiếp nhận truyền thừa, ở trong phạm vi kim dương phong tu luyện cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Vì vậy, nơi này cũng là nơi các đời chân nhân bế quan tiềm tu. Một ngày này, trên giảng đạo đài ở trung tâm Thái Ất Sơn Mạch, Kim Cát Thượng Nhân mặc đạo bào màu vàng nhạt đang giảng đạo cho mấy đệ tử. Y là đại đệ tử của Lang Gia Chân Nhân, khi Lang Gia Chân Nhân không ở đây, phần lớn chuyện của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch đều do y phụ trách quản lý. Hắn đã hơn 600 tuổi, mặc dù có được tài nguyên ưu việt của Thánh Địa Lăng Vân chống đỡ, cũng đã dùng không ít đan dược kéo dài tuổi thọ, vẫn như cũng không thể tránh khỏi mà già đi, ánh mắt đã không còn sắc bén như lúc còn trẻ. Đang lúc Kim Cát Thượng Nhân giảng đạo đến thời khắc mấu chốt, bỗng dưng, hướng Kim Dương Phong có uy thế bàng bạc phóng lên cao. Cái kia uy thế đường hoàng to lớn, phảng phất xích diễm liên thiên, thiêu đốt thương khung, lại như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, lộ ra phong mang. Uy thế bộc phát, năng lượng trên bầu trời Kim Dương Phong cuồn cuộn, không gian rung chuyển, năng lượng ba động kịch liệt ầm ầm quét ra, ngay cả linh khí Thái Ất Phong ở khoảng cách khá xa cũng theo đó chấn động bất an. Sư tôn xuất quan rồi, Kim Cát Thượng Nhân thần sắc vui vẻ, lập tức đứng dậy từ trên đài giảng đạo. Các đệ tử phía dưới nghe giảng trên mặt cũng nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Đệ tử có thể có tư cách ngồi ở đây nghe giảng, đều là đệ tử hạch tâm của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch, mỗi người đều là thiên kiêu thiên nhân cảnh, đều là lực lượng trung kiên của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch trong tương lai, nhân số chừng hơn mấy chục người. Trong lúc nói chuyện, một bóng người khí vũ hiên ngang xuất hiện trên bầu trời Kim Dương Phong, lăng không bước tới. Bóng người kia mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, khí chất như ngọc, cho dù hai bên tóc mai đã bạc trắng, trên mặt cũng đã có vài phần già nua, nhưng vẫn ôn nhuận nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Người này chính là trưởng mạch chân nhân của Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch hiện tại, Lang Gia Chân Nhân. Chúc mừng sư tôn, Kim Dương đại thần thông của ngài uy lực càng thêm cường đại. Kim Cát Thượng Nhân mừng rỡ tiến lên nghênh đón, chấp đệ tử chúc mừng. Chẳng qua là nắm giữ được sơ sơ về cơ sở mà thôi. Sắc mặt Lang Gia Chân Nhân bình tĩnh, Thái Ất Kim Dương chân pháp tu luyện tới thần thông cảnh cũng đã đến đỉnh rồi. Ta bế quan nhiều năm, muốn tìm con đường phía trước, lại chỉ cảm thấy con đường phía trước mênh mông, càng thăm dò thì càng mờ mịt. Bất nhập lăng hư, cuối cùng là công dã tràng. Dứt lời, hắn thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng là hắn vọng tưởng, nếu con đường trên thần thông dễ dàng thăm dò ra như vậy, vậy thì bây giờ toàn bộ Lăng Vân Thánh Địa làm sao chỉ có một bộ bảo điển. Sư tôn hà tất phải nản lòng nhụt chí như vậy. Kim Cát Thượng Nhân an ủi, tuổi của ngài ở trong thần thông chân nhân xem như trẻ tuổi, tương lai còn có thời gian tìm tòi. Huống chi, trong thánh địa còn có một ít tàn thiên có thể tham khảo. Thân hình hắn hơi còng xuống, đứng trước mặt Lang Gia Chân Nhân nhưng lớn hơn Lang Gia Chân Nhân, không như đệ tử của hắn, ngược lại giống trưởng bối của hắn. Đây cũng là số mệnh của tu sĩ huyền vũ, không vào thần thông, tuổi thọ cũng chỉ có 800, tự nhiên sớm đã lộ ra vẻ già nua. Con đường tu hành vô cùng sán lạn, nhưng cũng tàn khốc nhất. Thời gian không đợi người, thọ nguyên đến chính là đến, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Chỉ là, người há lại dễ dàng cam tâm nhận mệnh như vậy. Có tu vi thiên nhân cảnh, sẽ nghĩ đến tử phủ, có tu vi tử phủ cảnh, sẽ nghĩ đến thần thông, có tu vi thần thông cảnh, sẽ nghĩ đến lăng hư. Từ xưa đến nay, đều là như thế, nhưng chân chính có thể vào lăng hư, lại chỉ là phượng mao lân giác. Đâu có dễ, đạo lăng hư khó như lên trời. Lang Gia Chân Nhân thở dài, thôi thôi, không nói mấy chuyện này nữa, sách nhi có tin tức gì đưa về không? Công Dương sư đệ còn đang du lịch ở Tiên Triều. Kim Cát Thượng Nhân trả lời, có điều mấy ngày trước hắn gửi thư về nói hắn đã chuẩn bị khởi hành trở về. Chắc không bao lâu nữa hắn có thể trở lại thánh địa, quả quyết sẽ không bỏ lỡ cuộc chiến thánh tử. Vậy là tốt rồi, Lang Gia Chân Nhân gật đầu. Ngô Thừa tự tranh đoạt đế tử thất bại, đối với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu. Từ trước tới nay hắn luôn đi quá thuận lợi, tư duy khó tránh khỏi hơi đơn giản, hành sự cũng ngây thơ. Thất bại lần này vừa hay khiến hắn lắng đọng lại, chỉ cần hắn suy nghĩ cẩn thận, tâm cảnh sẽ tăng trưởng không ít. Sư tôn Vân Hư Chân Quân Khương Trấn Thương chính là xuất thân Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch, lấy những năm này Thái Ất Kim Dương Nhất Mạch một mực phát triển không tệ, cũng thu không ít đệ tử tư chất siêu phàm. Công Dương Sách chính là đệ tử mà Lang Gia Chân Nhân yêu thích và coi trọng nhất. Tính tình của hắn tuy nói có chút ngây thơ, nhưng trên dễ lại là chính, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tất thành đại tài. Cho tới nay, hắn cũng rất coi trọng đệ tử thân truyền này, tốn không ít tâm tư bồi dưỡng. Cuộc chiến thánh tử lần này, hắn có chờ mong nhất định đối với Công Dương Sách. Tuy rằng tư chất của vị tiểu sư muội mà sư tôn thu trước đây ít năm cũng biểu hiện rất không tồi, thậm chí có thể coi là làm cho người ta kinh diễm, nhưng tuổi tác quả thực hơi nhỏ chút, đối nhân xử thế cũng có chút non nớt, uy hiếp đối với Công Dương Sách cũng không lớn. Người khó đối phó nhất, chỉ sợ chính là thiên nhất chân thủy nhất mạch, hiện giờ đảm nhiệm trưởng sự lũng tả học cung Vương Ly Giao. Tư chất của nàng vô cùng không tầm thường, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, hơn nữa hiện giờ đảm nhiệm trưởng sự học cung, cũng là chuẩn bị trước cho cuộc chiến thánh tử. Cũng may, bây giờ Sách Nhi trưởng thành rất lớn, lại thêm lang gia hắn hiệp trợ, ha ha, chưa chắc đã thua. Chờ ông ta trở về, cuộc chiến thánh tử gần như sắp khởi động rồi. Thánh địa yên tĩnh nhiều năm này, rốt cuộc cũng nổi lên một phen phong vân. Cùng lúc đó, Mộ Nguyệt Châu, Mộ Nguyệt Phủ Thành, ở vị trí địa lý của Hàn Nguyệt Tiên Triều, Mộ Nguyệt Châu nằm bên bờ Tây Cụ Dương ở phía Tây. Tây Cụ Dương bao la bát ngát, càng vào sâu cơn lốc càng nhiều càng thường xuyên, ngay cả tu sĩ thần thông cảnh có tu vi thành cũng không dám xâm nhập. Thậm chí, sâu trong đại dương cơn lốc còn có thần Vũ Thiên Khư thần bí khó lường. Tục truyền, đó là di tích thiên tích thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều lưu lại, chỉ cần có thể xâm nhập vào bên trong thần Vũ Thiên Khư, liền có thể đạt được bí mật lớn nhất của thần Vũ Hoàng Triều. Bởi vậy, ở thời cổ đại có lăng hư đại tu sĩ, ỷ vào khả năng xé rách không gian vượt qua hư không, mưu toan tìm tòi toàn cảnh thần Vũ Thiên Khư. Lại không ngờ mới đi vào hơn ngàn dặm, suýt nữa bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ, trọng thương liên tục ra mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng, mới miễn cưỡng trốn về Mộ Nguyệt Phủ Thành. Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố của thần Vũ Thiên Khư. Đại lục dựa vào phía Tây Cụ Dương đứng vững vách đá, sóng biển cùng cơn lốc tích lũy ngày tháng cọ rửa xuống, tạo thành rất nhiều cảnh tượng bao la hùng vĩ quỷ phủ thần công. Bên trong một mảnh đường bờ biển vách núi này, thiên nhiên tọa lạc một cực phẩm linh mạch to lớn, bởi vậy châu phủ Mộ Nguyệt Châu được kiến tạo ở đây. Trải qua thời gian dài phát triển và xây dựng, Mộ Nguyệt Phủ Thành hùng vĩ mà bao la, rất có khí tượng tái tiên thành, quy mô và cấp bậc của nó, cho dù là Đại Càn Quốc Quy Long Thành cũng thua kém một bậc, lộ ra khuyết thiếu chút nội tình. Trên dãy núi đá lởm chởm ở phía tây Mộ Nguyệt Phủ, có đại năng giả dần dần mở ra từng tòa động phủ khách sạn kiểu đặc sắc vách núi, phối hợp với một ít cổ hương trang trí điểm, tên là Tiên Gia Động Phủ. Tiên Gia Động Phủ này chính là khách sạn tốt nhất trong Mộ Nguyệt Phủ Thành. Trong Tiên Gia Động Phủ này, mỗi một động phủ đều dính ánh sáng cực phẩm linh mạch này của Mộ Nguyệt Thành, hội tụ nồng đậm linh khí khác biệt. Những động phủ này có thể cho thuê, chuyên cung cấp cho một số người không đủ linh mạch trong nội bộ thế gia, hoặc là nhân sĩ tán tu bế quan tu luyện, xung kích bình cảnh. Tiền thuê động phủ thanh toán đều là tiên tinh cùng tiên triều lưu thông trong nội bộ đổi Hàn Nguyệt Kim tỷ lệ là 1:100, tỷ lệ hoán đổi cùng càn kim cũng là đại khái như thế. Chỉ vì càn kim tại chú tạo, mô phỏng theo tiêu chuẩn hàm kim chính là Hàn Nguyệt Kim. Mà trong những tiên gia động phủ này, tốt nhất chính là động phủ chữ thiên. Trong động phủ, linh khí mờ mịt giạt rào nồng đậm như sương mù, mỗi một hơi thở đều có thể cảm giác được linh khí đang làm dịu thân thể. Động phủ tu luyện cao giai như thế, tiền thuê tự nhiên không rẻ, mỗi thuê dùng một ngày, tiên tinh đều là rầm rầm chảy xuôi ra ngoài. Trong động phủ có trận pháp điều tiết nhiệt độ và ánh sáng, cũng là gieo trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, chúng nó có màu sắc rực rỡ, làm cho người ta không kịp nhìn, đối với người yêu hoa mà nói, tùy tiện dừng chân liền có thể đánh giá cảnh đẹp. Nhưng đối với một số người mà nói, hoa có đẹp hơn nữa cũng không thơm bằng một quả dại. Trong một tòa động phủ chữ thiên, trước nhà gỗ, lửa than lượn lờ, từng điểm hồng quang lấp lóe. Mùi khói lửa than tản ra trong động phủ, linh hoa dị thực cạnh tranh diễm lệ chung quanh cũng phảng phất lây nhiễm mùi thức ăn, nhiều thêm vài phần hồng trần khí, trở nên không còn tiên khí bồng bềnh như trước. Tiên gia động phủ bên trong có một đầu bếp chính có tu vi thiên nhân cảnh, giỏi nhất là nấu các loại hải sản trong Tây Cụ Dương, ở trong Mộ Nguyệt Phủ Thành đều được hưởng danh tiếng. Rất nhiều tử phủ cảnh, thậm chí là tu sĩ thần thông cảnh đều mộ danh mà đến. Giờ phút này, hắn đang lấy thủ pháp nham thạch thiêu đốt sở trường nhất, nấu nướng từng khối thịt long kình mỡ mềm. Những thịt này đến từ bộ phận bụng một con long kình bát giai, trên người một con long kình nặng hơn mấy chục vạn cân, chỉ có thể chia cắt xuống hơn 3.000 cân, nướng lên chú ý hỏa hậu nhất. Ngon, ngon, trước lửa than, hai tiểu cô nương xinh đẹp đang ngồi vây quanh bên cạnh, người một khối, ta một khối ăn như hổ đói. Mặc cho chủ trù và các đồ đệ có tốc độ nướng có nhanh hơn nữa thì cũng không theo kịp tiết tấu của các nàng. Ô ô, non thật tươi đẹp, vào miệng liền tan, tư vị vô cùng. Thiếu nữ Lam Uyển Nhi thuần phát mắt ngọc mày ngài, kích động đến nước mắt cũng muốn chảy ra, Ly Từ tỷ tỷ, cái này so với nồi sắt hầm long kình lần trước chúng ta ăn còn ngon hơn. Chủ trù phì phò cười lên, phương pháp ăn của long kình rất nhiều loại, đều có tư vị của các loại. Nồi sắt hầm long kình, tốt nhất chọn các bộ phận thịt lớn trên lưng long kình cùng xương cá đầu cá đuôi cá, dùng một nồi to lớn hầm cách thủy hơn vạn cân, bắt đầu ăn mới thơm. Hai vị tiểu thư tôn quý, sau này có cơ hội có thể nếm thử tay nghề hầm canh của ta. Vì sao phải chờ quay đầu? Vương Ly từ bộ dáng ngây thơ đáng yêu, liếm liếm mỡ cá ở khóe miệng, một bộ dạng thèm trùng bị câu dẫn nói, buổi tối hôm nay ăn long kình hầm nồi sắt. nấu hai nồi, ta và Uyển Nhi mỗi người một nồi. Khẩu khí và dáng vẻ kia của Vương Ly Từ, hiển nhiên là gần đây phát tài lớn. Chỉ là nàng nhiều năm không gặp, năm tháng dường như không lưu lại nhiều dấu vết trên người nàng, vẫn lộ ra bộ dáng thiếu nữ béo tốt ngây thơ. Chỉ là trên cánh tay Vương Ly Từ không biết từ khi nào đã quấn một con rồng nhỏ bốn móng. Lân phiến trên người nó có hình thoi xinh đẹp, có màu xanh biếc như lá cây, hình thể chỉ dài ba thước, kích thước cỡ cổ tay nữ hài bình thường, thoạt nhìn tinh xảo lung linh, có chút đáng yêu. Lúc này, nó đang có chút lười biếng cuộn cánh tay Ly Từ, đầu lắc lắc trên vai cô, mặt ủ mày trao. Hai nồi, đầu bếp chính toát mồ hôi lạnh, hai cô nương này cũng ăn quá khỏe, vừa gọi bụng long kình bát dai 3.000 cân, buổi tối lại còn muốn ăn long kình hầm. Nhưng đối với quan niệm kinh doanh của tiên gia động phủ mà nói, khách tức là tiên, chỉ cần các nàng có thể trả tiên tinh, đó chính là chân tiên hạ phàm, phải cung cấp cho tốt. Ly Từ tỉ tỉ, hai nồi này liệu có nhiều lắm không? Lam Uyển Nhi hơi kích động, có chút không nắm chắc được nói, ta đoán chừng, ta chỉ có thể ăn thêm 1/3 nồi. Dù sao cũng là thịt long kình bát dai, cho dù nàng đi theo Vương Ly Từ, đạt được vô số lợi ích, dựa vào thiên phú huyết mạch của nàng vẫn có chút không chịu đựng nổi. Dù sao bây giờ nàng mới đi theo đến đại thiên kiêu ất đẳng, cách tử phủ cảnh còn kém một bậc. Không có việc gì, Vương Ly Từ nói, người ăn không vô thì ta ăn. Gần đây sau khi thăng cấp tử phủ cảnh, khẩu vị của ta lớn hơn rất nhiều. Không phải chỉ là tiên tinh thôi sao, bây giờ chúng ta có rất nhiều. Hung Hoa Hoa Tiểu Lục Long nghe được lời này, kích động ngẩng đầu lên, rít gào kháng nghị, ngang ngao hí ngang ngang ngang. Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, những thứ đó đều là tiên tinh lão tử tích góp được từ tài phú đổi về, người cái này gọi là không đau lòng vợ con ruộng đất. Nhưng nó còn chưa gào xong, đã bị Vương Ly Từ dùng một hạt rẻ đánh bay trở về. Nàng dùng ngón tay chọc đầu của nó nói, tiểu lục xà biến dị, ngươi phải làm rõ một chút, tài phú này là ngươi vì không bị ta ăn tươi nuốt sống, chủ động dâng lên tiền mua mạng. Hơn nữa, những thiên tài địa bảo kia là của ngươi sao? Chỉ cần ta ăn ngươi, những bảo vật kia vốn là của ta. Ngươi phải làm rõ thân phận của ngươi, hiện tại ngươi chính là lương thực dự trữ của ta. Còn dám kêu gào lung tung, cũng đừng trách ta ăn tươi ngươi. Tiểu lục long bị chọc cho rụt đầu vào trong ngực nàng, tức giận đến toàn thân phát run. Lão tử đường đường lão tổ tông của ất mộc thanh long nhất tộc, thế mà bị nha đầu nát này của ngươi gõ đầu mắng. Nếu không phải bây giờ lão tử không đủ thực lực, không phải hung hăng trừng trị ngươi một trận không thôi sao? Nha đầu chết tiệt, ngươi nhớ kỹ cho lão tổ, bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ biết ngươi sai cỡ nào. Bất quá, bây giờ rồng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nó quyết định rồi, vẫn là trước tiên rắc cái kiều tiên. Ngao ô, tiểu lục long phát ra tiếng ngao ô non nớt, dùng hai cái trống đầu rồng cọ cổ nàng nịnh nọt, giống như đang biểu đạt ta sai rồi, cầu chủ nhân tha thứ. Thấy thế, Vương Ly Từ liền cầm một miếng thịt long kình ném cho nó, khen ngợi nói, cái này còn tạm được, đừng tưởng rằng mình biến dị ra mấy cái móng vuốt, coi như mình là rồng. Bản cô nương rồng ăn nhiều, chưa từng thấy có rồng trực tiếp từ trong trứng ấp ra, còn chỉ có nhỏ như vậy thôi. Ngươi phải ngoan ngoãn thức thời, có thể đi theo Vương Ly Từ ta ăn ngon uống cay. Ly Từ tỉ tỉ tâm địa thật thiện lương, loại tiểu xà biến dị này, đổi lại là muội đã sớm ăn nó rồi. Lam Uyển Nhi ở một bên tự đáy lòng tán dương. Được rồi, chúng ta đã ăn nhiều trứng lục nhiêm rồi, cũng không kém con rắn nhỏ phát dục còn chưa phát triển tốt này. Vương Ly Từ bày ra dáng vẻ đại phát từ bi, duyên phận của nàng và tiểu lục xà phải nói từ mấy chục năm trước. Sớm nhất bởi vì trần trọc nhận được thư gia tộc gửi tới. Bên trong nhắc tới chuyện cháu trai An Nghiệp muốn cưới hai tiểu quận chúa. Loại chuyện vui lớn này vì gia tộc làm rạng rỡ, đương nhiên Vương Ly Từ rất vui vẻ. Khổ nỗi không có quà mừng thích hợp, nàng liền cổ động sư tôn và Lam Uyển Nhi, cùng nhau giết chết một đầu ất mộc lục long đã từng khi dễ các nàng, ngoại trừ tặng lễ ra, phần còn lại mọi người đều tự phân chia. Ai ngờ hành động này lại dẫn tới truy sát lục long nhất tộc của ất mộc thánh địa. Hai thầy trò cộng thêm một Lam Uyển Nhi, bị truy sát cực kỳ thảm thiết. Cũng may mấy người bọn họ bị đuổi giết không ít, kinh nghiệm chạy trốn phong phú dị thường, ba lần đều thuận lợi chạy mất. Chỉ là bộ tộc ất mộc lục long cực kỳ khó chơi, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn vứt bỏ. Lúc này Vương Ly Từ nghĩ đến tứ thúc đã từng nói một câu, địa phương nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Sau đó Vương Ly Từ liền bảo Vân Dương thượng nhân một mình dẫn dắt long tộc bên ngoài tổ long chi địa đi, dù sao sư tôn đã là tử phủ đỉnh phong, kinh nghiệm phong phú, một mình chạy trốn vừa tiện vừa mau lẹ. So với dẫn theo hai người nàng cùng nhau chạy trốn dễ dàng hơn nhiều. Mà nàng cùng Lam Uyển Nhi lén lút lẻn vào tổ long chi địa của lục long tộc trốn đi. Đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy vô cùng rộng lớn, tức là nơi mai táng cao giai lục long chết đi, lại là nơi sinh ra huyết duệ của lục long tộc. bên trong đó thuộc về khu tâm lý mù quáng của Lục Long tộc. Trong mảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn kia, Lục Long tộc sẽ thả ra lượng lớn trứng sinh ra. Bởi vì tính đặc thù của Long tộc, những quả trứng đó chỉ có thể ấp nở ra lục nhiêm, chúng sẽ săn mồi, sinh tồn trong tổ long chi địa, trong hoàn cảnh khoái lạc phát triển, cho đến ngũ giai, lột xác thành giao, mới có thể bị Lục Long tộc cho rằng là hậu duệ của đồng tộc, bắt đầu tiến hành giáo dục hệ thống của chúng. Tỷ lệ đào thải trong quá trình này tương đối cao, quá trình tàn khốc mà nguyên thủy, nhưng cuối cùng có thể sống đến ngũ giai hoàn thành lột xác, tiềm lực tư chất và sức chiến đấu tất nhiên đều không tầm thường. Mà Ất Mộc Lục Giao muốn trưởng thành đến thất giai hóa long, mới có thể chính thức trở thành thành viên Lục Long nhất tộc, có thể chân chính vào trú tại Ất Mộc Thánh Địa, phân phối đến long xào thuộc về mình. Mà Lục Long cần sau khi đến cửu giai, sau khi chết mới có tư cách mai táng đến tổ long chi địa. Trong quá trình này, cho dù một vạn con lục nhiêm nở ra, cũng chưa chắc sẽ có một con cuối cùng có thể hóa thành rồng, trong quá trình trưởng thành ít đi một chút, càng là cực kỳ không dễ dàng bị phát giác. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi lẻn vào tổ long chi địa, lập tức phát hiện ra một thế giới mới, giống như chuột tiến vào vại gạo khoái hoạt. Các nàng cực lực che giấu mình, đồng thời mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm những trứng lục long tộc kia thả. Trong kiếp sống ẩn núp chừng 20 năm, hai người các nàng không biết ăn bao nhiêu trứng và lục nhiêm. Mặc dù trong đó có huyết mạch long tộc vô cùng mỏng manh, nhưng lượng không lớn. Thậm chí ăn đến cuối cùng, gần như đã ăn sạch tổ long chi địa. Ngoài ra, các nàng còn dựa vào khứu giác nhạy bén của Vương Ly Từ đối với bảo vật, tìm được một số tẩm mộ lục long ẩn giấu vô cùng tốt. Chỉ bất quá trong tẩm mộ bình thường không có ăn, hơn nữa sẽ có trận pháp của lục long tộc cảnh giới. Bởi vậy, các nàng đánh dấu lại tẩm mộ lục long phát hiện ra, chuẩn bị chờ trước khi đi, chọn một tòa long mộ kiếm một khoản lớn rồi chạy trốn. Đồng thời, cũng luôn làm việc chuẩn bị sau khi lên đường. Ngay khi các nàng ăn 7-8 phần đất tổ long, rất nhiều trứng còn bị thu lại xem như lương thực dự trữ, cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị phát hiện, các nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, động thủ với một tẩm mộ lục long xa hoa đã sớm nhắm chuẩn. Lục long tộc có tập tục đặt vật bồi táng trong mộ, nhưng thứ quý giá nhất trong mộ chính là Ất Mộc Long Tinh trong đó. Vật kia chính là một trong những tài liệu cực phẩm trong luyện khí và luyện đan nghiệp, nếu đào mộ của thập giai lục long, lấy được chính là Ất Mộc Long Tinh thập giai, vậy thật đúng là phát tài lớn. Chính vì đồ vật trong tẩm mộ của lục long quý giá nên lục long tộc mới giấu tẩm mộ đi, cũng để lại trận pháp cảnh giới và phòng ngự. Trong mười mấy năm phát hiện tẩm mộ lục long xa hoa này, các nàng chậm rãi đào ra một địa đạo rất sâu, để tránh khỏi trận pháp. Nếu muốn càn quét, tự nhiên phải quét tòa xa hoa nhất, dù sao chỉ cần cầm đồ vật bên trong tất nhiên sẽ bị phát hiện. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tẩm mộ lục long xa hoa nhất kia, còn chưa phát hiện bảo vật, lại phát hiện một quả trứng độc. Vương Ly Từ cảm thấy quả trứng kia hình như ăn rất ngon, liền quyết định nướng ăn nó trước. Kết quả vừa nấu trứng, bên trong vậy mà ấp ra một con rắn xanh biến dị. Rắn thì rắn, dù sao mấy năm nay Vương Ly Từ cũng ăn không ít, chỉ là cái đầu nhỏ một chút. Nhưng con tiểu lục xà biến dị này rất thông minh, khi phát hiện mình đang đối mặt với cục diện sắp bị ăn tươi, nó nhanh chóng cầu xin tha thứ và dâng ra rất nhiều bảo vật giấu trong tẩm mộ. Vương Ly Từ bị tài phú làm mù mắt, rất thông tình đạt lý bỏ qua cho nó, nhưng vì phòng ngừa nó thông gió báo tin, nên giữ nó lại bên người làm lương thực dự trữ. Lục long tẩm mộ bị trộm, hơn nữa chứng tổ long chi địa cùng lục ngạc không hiểu sao biến mất 8-9 phần, lục long tộc cuối cùng nổi giận, thậm chí một đầu thập nhất giai tổ long của lục long tộc còn hóa thành hình người chạy đến tiên đình khóc lóc kể lể, muốn tiên đình tìm ra hung thủ. Dù sao lục long tộc trên danh nghĩa là thuộc về chủng tộc linh thú thần phục Hàn Nguyệt Tiên Triều. Bọn chúng lại không biết, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi, cùng với khôi lỗi của nàng, đã sớm ở trong tổ long chi địa đào ra một thông đạo rất bí mật rất sâu, thông đạo kia sâu chừng mấy chục dặm, cuối cùng tiến vào trong một mạch nước ngầm dưới lòng đất. Các nàng cũng đã trữ một lượng lớn trứng dự trữ đã được nấu chín trong nhẫn chữ vật. Dựa vào những quả trứng dự trữ này, các nàng tiếp tục dọc theo mạch nước ngầm tiến về phía trước, sau khi trải qua chừng 2-3 năm vất vả, rốt cục giống như hai con chuột chũi tiến vào một cái hồ lớn. Cuối cùng, hai nàng dựa theo kế hoạch đã định tại Mộ Nguyệt Phủ Thành cùng Vân Dương Thượng Nhân trốn tránh thành công hội hợp. Mà trong quá trình này, huyết mạch của Vương Ly Từ cũng dần dần tiến hóa lột xác, rốt cuộc đột phá gông cùng xiềng xích lớn nhất của Đại Thiên Kiêu, bước vào hàng ngũ tuyệt thế Thiên Kiêu, còn vượt qua một đoạn ngắn so với nhóm đinh đẳng thấp nhất. Hơn nữa cách đây không lâu, thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh. Ngay cả tỷ muội tốt Lam Uyển Nhi, sau khi ăn quá nhiều quả trứng chứa huyết mạch long tộc mỏng manh và lục nhiêm, huyết mạch cũng liên tục phát sinh dị biến, dần dần lột xác đến Đại Thiên Kiêu Ất Đẳng. Đương nhiên, hai tỷ muội ăn hàng thu hoạch tràn đầy, đồng thời cũng không quên trả lời Vân Dương Thượng Nhân. Vương Ly Từ sau khi thông qua chợ đen, xử lý số lượng nhỏ tài phú, liền đổi được một viên thông thần thánh đan giá trị mấy chục vạn tiên tinh, cùng với một ít đan dược phụ trợ đột phá khác. Hơn nữa trong tiên gia động phủ thuê một tòa động phủ chữ thiên tốt nhất cho sư tôn Vân Dương Thượng Nhân đột phá. Sư tôn của nàng là Vân Dương Thượng Nhân, sau khi trải qua nhiều năm ma luyện như vậy, kỳ thật mấy năm trước đã đạt đến ngưỡng cửa đột phá, chỉ là quá nghèo không mua nổi thánh đan phụ trợ đột phá mà thôi. Hôm nay, ngay lúc Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi thương lượng buổi tối ăn nồi sắt hầm long kình, sâu trong tiên gia động phủ thuê, khí thế Vân Dương Thượng Nhân dâng lên. Lập tức, một đạo xích luyện hồng hà như thiểm điện phi độn ra, thẳng nhập đám mây, trong chớp mắt đã đến biên giới Tây Cụ Dương. Rất nhanh, kiếp vân màu đen hội tụ mà đến, tiếng sấm sét ù ù nổ vang. Thiên kiếp đáng sợ tràn ngập bên bờ Tây Cụ Dương, ngay cả tiên gia động phủ ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được cỗ uy lực đáng sợ kia. Không ít khách nhân đều bị kinh động, ở cửa động phủ thò đầu ra, muốn xem thử là ai đang độ thần thông lôi kiếp. Trọn vẹn sau chín đạo thiên lôi, một cỗ khí tức mênh mông bàng bạc của tu sĩ thần thông cảnh, từ bên rìa Tây Cụ Dương bay lên. Khí tức kia tựa như dung nham phun trào, liệt diễm phần thiên, lại như có vô số khí tức óng ánh sắc bén xen lẫn trong đó, cho người ta một loại cảm giác đại khí bàng bạc khó có thể diễn tả, to lớn mà uy nghiêm, giống như thiên uy. Uy thế của nó tỏa ra, ngay cả phía dưới nước biển cũng khuấy động lên sóng lớn dâng trào. Cùng lúc đó, còn kèm theo tiếng cười đắc ý của Vân Dương Thượng Nhân, ha ha ha ha. Thoải mái, Vân Dương ta rốt cục cũng đạt tới thần thông cảnh, lang gia lão cẩu, người chờ đó cho ta. Ta lập tức mang đồ đệ trở về quét ngang thánh địa, đoạt lại vị trí thánh tử, đoạt lại tất cả những gì ta đã mất. Cho ngươi nếm thử mùi vị thất hồn lạc phách, oa ha ha, chương thứ 5 hai vị tiên tử xin dừng bước. Giờ phút này, Vân Dương chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng khoan khoái dễ chịu, cả người lâng lâng. Kiềm chế quá nhiều năm, rốt cục thủ được Vân Khai Kiến Nguyệt Minh cảm giác thật sự quá sung sướng. Sau khi tấn thăng thần thông cảnh, huyết mạch trong cơ thể hắn đã phát sinh lột xác. Huyền khí trong kinh mạch dày nặng như dịch thể, thần hồn đã cường tráng như thực chất, thiên đạo pháp tắc ở trong mắt cũng trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất trong nháy mắt có thể lay động thiên đạo, thi triển ra đại thần thông thần uy khó lường. Trong nháy mắt này, Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác mình đã là vô địch thiên hạ. Cho dù là lang gia ở trước mặt, bản thân cũng có thể tát chết hắn. Bất quá, đây hiển nhiên là ảo giác sau khi thực lực thoáng cái tăng lên cực lớn. Tuy rằng tu sĩ thần thông cảnh cường đại, nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể vô địch thiên hạ. Cho dù so sánh với lang gia chân nhân, hắn vẫn có một khoảng cách. Chỉ là chênh lệch này so với trước đây, thoáng cái rút ngắn đến mức có thể chống lại. Ngay lúc Vân Dương Thượng Nhân, không, khí phách Vân Dương chân nhân hăng hái, châu bò hò hét. Bên trong Mộ Nguyệt Phủ Thành, khí tức của hơn 20 tu sĩ đạo thần thông cảnh trước sau bay lên, trên bầu trời truyền đến từng giọng nam có nữ nói chúc mừng đạo hữu đã bước vào thần thông cảnh. Ta là Lý Thị lão tổ thứ hai của thế gia tam phẩm Mộ Nguyệt, đạo hữu có rảnh đến Lý Thị ta ngồi một chút, lão hủ nhất định sẽ chiêu đãi thật chu đáo. Chúc mừng đạo hữu, ta là thế gia nhị phẩm Mộ Nguyệt. Trong lúc nhất thời, từng đạo thanh âm to lớn từ trên bầu trời truyền ra, rất náo nhiệt. Những người này đều là tu sĩ thần thông cảnh của các thế gia bên trong Mộ Nguyệt Phủ Thành, Vân Dương lựa chọn tấn thăng ở Mộ Nguyệt Phủ Thành, gây ra động tĩnh tấn thăng lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được các đại lão kia. Tu sĩ thần thông cảnh, bất luận ở nơi nào đều là đại nhân vật, đều là đối tượng đáng được tôn trọng và lôi kéo. Đã có cơ hội, những đại lão này đương nhiên nguyện ý lấy lòng một phen. Chờ một lúc nữa, lại có một đạo khí tức càng thêm cường hãn mà dày nặng xông thẳng lên trời, từ đó truyền ra một thanh âm uy nghiêm mà không mất ôn hòa, ta là Doanh Nguyên Tịnh, bao nhiêu năm không thấy thần thông cảnh mới ra đời. Đây là phúc của nhân tộc ta, tiểu hữu nếu rảnh rỗi liền tới phủ lão hủ một chuyến. Khí tức của người này vừa ra, khí tức của những tu sĩ thần thông cảnh còn lại lập tức trì trệ, vội vàng mở miệng chào hỏi, bái kiến phủ quân. Vân Dương chân nhân cũng vội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vàng thu liếm cảm xúc đắc ý trong lòng, khom người thi lễ, Vân Dương, Lăng Vân Thánh Địa của Đông Càn Quốc, bái kiến phủ quân. Nơi này là địa bàn của Tiên Triều, người Đại Càn như hắn tự nhiên phải khiêm tốn một chút. Tiên Triều thực lực cường đại, chỉ là lớn nhỏ của Mộ Nguyệt Châu này đã cơ hồ không kém hơn toàn bộ Đại Càn Quốc, hơn nữa các phương diện đều càng thêm phát đạt. Luận tổng thể thực lực, vẫn phải ở trên Đại Càn chỉ phát triển 7-8 ngàn năm. Mà là phủ quân của Mộ Nguyệt Châu Phủ, tuy quyền lực của vị phủ quân này không bằng Long Xương Đại Đế, mọi việc đều có thể chuyên quyền độc hành, nhưng cũng là đại nhân vật đỉnh thiên, thuộc về cấp bậc quan lớn biên cương. Có thể được đại nhân vật này triệu kiến, Vân Dương đương nhiên là hết sức cao hứng. Nào có thể đoán được, không đợi Vân Dương di chuyển, chợt nghe thanh âm kia tiếp tục nói. Hóa ra là người của Đông Càn Khương Thánh Chủ, ngươi ăn no dỗi việc đến Mộ Nguyệt phủ thành ta thăng cấp. Giọng nói của Doanh Nguyên Dung nghe có chút thất vọng, may mà bản phủ thấy ngươi thuê động phủ, còn tưởng là xuất thân tán tu. Vậy thì không cần tới nữa, thích làm gì thì làm đi. Vân Dương chân nhân vẫn còn lơ lửng chưa một cái ngã từ trên không xuống. Doanh phủ quân chúng ta có thể đừng hiện thực như thế hay không? Vừa thấy có mục tiêu tổ chức không thể lôi kéo, liền lập tức mất mặt. Ngươi thân là một tiền bối, không thể tùy tiện ban chút quà mừng hay sao? Có điều, những tu sĩ thần thông cảnh còn lại đều nhao nhao bày tỏ không ghét bỏ, vẫn rất nhiệt tình. Tu sĩ thần thông cảnh có tổ chức cũng không sao, mọi người quen thuộc với nhau, kết giao bằng hữu, tương lai chưa chắc không dùng được. Mà Vân Dương chân nhân cũng từng người đáp lại, sắp tới lão sẽ nhất nhất phó ước. Nói đến Vân Dương, bản lĩnh kiếm tiền không cao, và lại lòng dạ có chút hẹp hòi, thù dai. Nhưng lại có một phẩm chất cực kỳ ưu tú, đó chính là hắn đặc biệt thích kết giao bằng hữu. Bởi vì cái gọi là bằng hữu có nhiều đường dễ đi. Hắn có thể dựa vào cùng thân này, lôi kéo ái đồ ly từ đến lớn như vậy, bồi dưỡng ưu tú như thế, không phải là dựa vào hai chữ bằng hữu sao? Ly từ mới tử phủ cảnh, tương lai đường đời còn rất dài. Bằng hữu hắn giao nửa đời trước đã tiêu hao hầu như không còn, đã đến lúc bổ sung một đợt bằng hữu mới. Bởi vậy, Vân Dương chân nhân đối với lời mời của những bằng hữu mới này vô cùng coi trọng và cao hứng. Sau đó, hắn về động phủ thuê trước, thấy hắn từ không trung hạ xuống, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi liền nghênh đón, chúc mừng sư tôn Vân Dương bá bá. Ha ha ha, vi sư có thể có ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào hiếu tâm của Ly Từ ngươi. Vân Dương chân nhân tràn đầy vui mừng nói, ngươi chuẩn bị trước đi, chờ sau khi sư tôn kết giao một ít bằng hữu dự trữ, chúng ta sẽ đáp ứng chuyến bay Vân Giao về Đại Càn. Quá tốt rồi. Vương Ly Từ cũng có chút kích động, lần này, cuối cùng chúng ta cũng có thể áo gấm về nhà. Hu hu, ta đã lâu không gặp người nhà, để chúc mừng một chút, đầu bếp kia tới đây một chút, hầm hết con long kình kia đi. Hầm toàn bộ, hầm hết rồi sao? Thế nào, có ý kiến gì? Sợ ta không cho nổi tiên tinh sao? Không có không có, vị tiền bối này chính là thần thông chân nhân, chỉ là một con long kình bát giai thì tính là cái gì? Chỉ là sợ cô nương ba người các ngươi ăn không vô. Hôm nay vui vẻ, bổn cô nương muốn mở rộng ăn. Một đầu bếp nào đó, không sai biệt lắm cùng một thời gian, Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tây Bộ, trên bầu trời xanh thẳm, một chiếc phi liên mang theo ký hiệu thế gia màu vàng xuyên qua tầng mây, lướt nhanh về phía tây. Mây trắng bay tán loạn, phi liên như sao băng bay vùn vụt. Hai cánh bạch quán vỗ cực lớn trên cỗ xe, trên lưng là đôi lông vũ như tơ lóe sáng dưới ánh mặt trời, lộng lẫy. Đây là linh cầm Hàn Nguyệt Tiên Triều chuyên môn bồi dưỡng để kéo phi liên. Không chỉ hình thể lớn, tốc độ nhanh, tính cách ngoan ngoãn, khi phi hành cũng đặc biệt ổn định, so với linh cầm bình thường càng thích hợp kéo xe hơn. So với phi liên của Đại Càn, chiếc phi liên này xa hoa cũng không có khác biệt quá lớn, nhưng ngoại hình lại lớn hơn nhiều, dài rộng gấp 2-3 lần phi liên thông thường của Đại Càn, không gian bên trong đặc biệt rộng rãi, cải trang một chút, trực tiếp ở lại cũng không có vấn đề gì. Toàn bộ ngành luyện khí của Hàn Nguyệt Tiên Triều so với Đại Càn phát đạt, kỹ thuật luyện chế phi liên tự nhiên cũng mạnh hơn Đại Càn. Vật liệu phi liên sử dụng là linh mục đã qua thủ pháp đặc biệt xử lý, so với linh mục bình thường càng thêm nhẹ nhàng. Ngoại hình phi liên của phi liên thoạt nhìn không khác biệt lắm so với phi liên của Đại Càn, nhưng trên chi tiết lại đề cập đến rất nhiều thủ pháp luyện khí cao siêu sắc bén, phạm vi săn bắn vô cùng rộng rãi, hàm lượng kỹ thuật cũng phi thường cao. Trước mắt mà nói, chỉ có tổ chức luyện khí sư của Hàn Nguyệt Tiên Triều mới có kỹ thuật luyện chế loại phi liên này, hơn nữa, loại phi liên này giá bán đắt đỏ. Mặc dù ở Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng chỉ có thế gia thượng tầng có tài lực sung túc, đem nó làm phi liên xuất hành thông thường sử dụng. Chiếc phi liên trước mắt này thuộc về một thế gia nhất phẩm ở phía nam Hàn Nguyệt Tiên Triều, Hàn Thị. Trong phi liên, mấy thanh niên tướng mạo đường đường, khí chất xuất chúng đang ngồi trên ghế mềm mượt lông mềm mại, vừa uống trà, ăn trà bánh, vừa nhàn nhã tán gẫu. Công Dương Hiền Đệ, lần này ngươi đi, huynh đệ chúng ta lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào nữa. Một chén trà này coi như là cho hiền đệ ngươi uống được. Một thanh niên trong đó giơ chén trà trong tay lên, cười nói với thanh niên áo trắng đối diện, lần này về Đông Càn, chúc hiền đệ thuận buồm xuôi gió, dương cờ đắc thắng, trong cuộc chiến thánh tử nhất cử giành được hạng nhất. Thanh niên này tên là Hàn Dực Thai, chính là con cháu tinh anh của tiên triều nhất phẩm Hàn Thị. Chiếc phi liên này chính là của hắn. Đa tạ Dực Thai huynh, thanh niên áo trắng cười, uống cạn chén trà. Thanh niên này, tự nhiên chính là Công Dương Sách những năm qua một mực du lịch tiên triều. Năm đó sau khi Phế Khang quận Vương Ngô Thừa Tự xảy ra chuyện, hắn bị vương thủ chiết trục xuất đến tiên triều, rất uể oải tinh thần sa sút một khoảng thời gian, cũng không muốn trở lại Đại Càn. Sau đó, theo thời gian trôi qua, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mấy năm nay, hắn cũng đã sớm nghĩ thông suốt, là chính hắn mắt mù nhìn lầm người, lầm Ngoan Thạch trở thành Mỹ Ngọc. Nhãn lực không bằng người, thủ đoạn cũng không bằng người, tâm trí mưu lược, bố cục tỉ mỉ, mọi thứ không bằng người, thua cũng không oan. Thất bại nhất thời không đáng sợ, đáng sợ chính là tâm khí bị hao tổn, từ đó không thể gượng dậy nổi. Hắn mới 300 tuổi, tương lai còn có vô hạn khả năng. Những năm qua, sau khi hắn phấn chấn trở lại, cũng thuận thế du lịch một phen ở Tiên Triều, kết giao một ít bằng hữu nói chuyện được. Hơn nữa, tu hành của bản thân hắn cũng không hề giảm xuống. Mấy chục năm qua, thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Bây giờ, tâm tính, thực lực của hắn, so với năm đó cũng đã không thể so sánh nổi. Lần này về nước, hắn chính là muốn đại triển quyền cước một phen, dốc hết toàn lực đánh cược vị trí thánh tử kia. Nếu như thành công, tương lai, hắn chính là chúa tể thánh địa, một trong hai cột trụ chống trời của Đại Càn. Nghĩ tới đây, nhãn lực của hắn liền nổi lên từng đạo tinh quang, thần thái phấn chấn, hăng hái. Đúng rồi, Công Dương hiền đệ, ta nghe nói trong đối thủ cạnh tranh lần này của ngươi có một vị tiên tử họ Vương, dường như có chút quan hệ máu mủ với vương thị nhất phẩm của Tiên Triều. Trong lúc nói cười cười, một thanh niên mày kiếm mắt sáng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thanh niên này họ Khương, tên Tinh Nguyên, chính là đệ tử Tiên Cung, ở trong Tiên Cung cũng coi như là một trong những đại thiên kiêu được chờ mong. Người này cũng là một trong hai người có quan hệ tốt nhất với Công Dương Sách trong những bằng hữu đang ngồi này. Khương huynh, người nói chính là Vương Ly Giao. Công Dương Sách mỉm cười, nữ nhân này đúng là khó lường, năm đó vừa xuất thế đã quét ngang Thượng Kinh, thanh danh những năm này càng ngày càng vang dội, thực lực tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh chóng, là kình địch lần này của ta. Nói ra thì phụ thân của nàng cũng là nhân vật rất giỏi. Lúc trước ta tham dự cuộc chiến đế tử thất bại, không thể bỏ qua công lao của phụ thân nàng. Có điều, chẳng phải từ trước đến nay Khương huynh không có thiện cảm gì với thế gia sao? Sao bỗng nhiên lại quan tâm đến chuyện của nhất phẩm vương thị? Công Dương Sách tò mò liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải là quan tâm. Mấy năm trước, vương thị nhất phẩm không phải hưng sư động chúng sửa lại từ đường, nhận tổ tông sao? Nghe nói cũng là do bên Đông Càn Quốc gánh vác, còn có Diêu thị, Ngô thị, mấy năm nay cũng làm ra không ít động tĩnh, hình như cũng có liên quan đến vương thị ở Đông Càn Quốc kia. Khương Tinh Nguyên cười cười, ta chính là nghe nhiều nên có chút tò mò. Cũng không biết tình huống của vương thị ở Đông Càn là như thế nào, cách một cơn lốc như vậy, lại có thể khuấy gió làm mưa ở Tiên Triều. Bây giờ nghe ngươi nói, vương thị này thật sự là xuất hiện không ít nhân vật lợi hại, hình như rất không đơn giản. Nếu Khương huynh tò mò, chỉ bằng cùng ta trở về. Công Dương Sách nghe hắn nói như vậy, dứt khoát mời nói, vị gia chủ vương thị kia ta sớm đã muốn tiếp xúc với hắn một chút, chỉ là trước kia lập trường bất đồng, vẫn luôn không thành công. Lần này về nước, nếu có cơ hội, ta nhất định phải kết giao với hắn một phen. Nếu Khương huynh đã hiếu kỳ, không bằng ở cùng một chỗ. Đầu tiên Khương Tinh Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó vui vẻ đồng ý cũng tốt. Xem như là du lịch, lần này hắn rời khỏi Tiên Cung vốn là vì du lịch, mở rộng tầm mắt, đi nơi nào cũng được. Mặc dù Đông Càn Quốc xa một chút, nhưng đã có huynh đệ Công Dương Sách đồng hành, vậy cũng không có gì là không thể. Tính tình Tinh Nguyên hiền đệ tùy tâm sở dục, thật đúng là tiêu sái trước sau như một. Hàn Đạm Đài không khỏi cười to, các ngươi nói ta đều muốn đi cùng các ngươi. Đáng tiếc trong tay ta còn có không ít tộc sản cần xử lý, không cách nào đi cùng các ngươi. Đợi đến Đông Càn, gặp được vị gia chủ trong truyền thuyết kia, cũng đừng quên gửi một phong thư về cho huynh trưởng ta, nói cho ta biết gã kia có thật sự có ba đầu sáu tay hay không. Đám người nghe vậy lập tức cười to, Công Dương Sách và Khương Tinh Nguyên cũng cười to, huynh trưởng yên tâm, không quên được huynh. Lúc tâm tình tốt, thời gian trôi qua luôn nhanh chóng. Nói cười cười, Phi Liên Sa Phu liền mở miệng nhắc nhở bọn họ một câu, phía trước là đến Mộ Nguyệt Phủ. Mấy vị công tử chuẩn bị một chút, chúng ta sắp hạ xuống rồi. Đến Mộ Nguyệt Phủ, tâm tình Công Dương Sách lập tức có chút kích động. Không bao lâu sau, Vân Diêu phi thuyền không vận của Diêu Thị sẽ đi ngang qua Mộ Nguyệt Phủ Thành, đến lúc đó Công Dương Sách hắn sẽ chính thức trở về Thánh Địa Lăng Vân. Nói ra, hắn ta cũng phải cảm ơn Vương Thủ Chiết thật tốt. Là hắn để mình nhận ra rõ ràng một mặt không trưởng thành mà quá tự phụ của mình, nếu không phải là hắn cũng sẽ không tĩnh tâm đến Hàn Nguyệt Tiên Triều hảo hảo du lịch tu hành, không chỉ có được chút kỳ ngộ, còn kết giao không ít bằng hữu chí đồng đạo hợp. Đặc biệt là lần kỳ ngộ kia khiến huyết mạch của hắn lại lần nữa phát triển, đạt đến cấp độ đại thiên kiêu ất đẳng. Vương Ly Giao tuy rằng hết sức ưu tú, nhưng cũng là đại thiên kiêu ất đẳng cấp. Hơn nữa tuổi của hắn khá lớn, có ưu thế khá lớn trên tu vi và tâm tính, lần này hưu chết vào tay ai cũng chưa biết được. 10 ngày sau, Vân Giao phi thuyền không vận của Diêu Thị đúng hẹn mà tới, thân thuyền khổng lồ đáp xuống cảng không ở ngoại thành Mộ Nguyệt Phủ Thành, bắt đầu bận rộn dỡ hàng hóa. So với chu kỳ 10 năm đầu đi Đông Càn một lần, Những năm gần đây, siêu thị vận rủi gia tăng tần suất lui tới Đông Càn, biến thành 3 năm một lần. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì trong đó có thể có lợi. Trước kia Đại Càn đối với vật tư của tiên triều cũng không có nhu cầu quá lớn, dù sao đồ vật của tiên triều tương đối đắt, đồ vật mà chính bọn họ có thể sản xuất đều tự mình sản xuất. Không thể sản xuất, cũng chỉ là gom góp sống. Những đối tượng mục tiêu làm ăn chủ yếu đều là hoàng thất Đông Càn, nhị phẩm Triệu thị, cùng với mấy thế gia tam phẩm. Mỗi lần vận chuyển đồ vật trở về, cũng đều là một ít nguyên vật liệu thô gia công, bán không được mấy đồng. Nhưng bây giờ trong đám bạn làm ăn, lại tăng thêm một Trường Ninh Vương thị, lập tức liền trở nên không giống với lúc trước. Trường Ninh Vương thị nuôi trồng một ít giống lúa linh mễ chất lượng tốt, về mặt phẩm cấp và phẩm chất đích xác không bằng một ít giống lúa linh mễ cao cấp trong thế gia tiên triều, nhưng về mặt giá cả rất có ưu thế, tóm lại, siêu thị và vương thị đều có lợi nhuận không nhỏ. Ngoài ra, một số sản phẩm nhỏ của vương thị cũng rất được hoan nghênh, tấm gương, đồ ăn thủy tinh và các loại chế phẩm gì đó, ngoài ra còn có nguyên liệu thủy tinh mặt ngoài. Nhất là những năm gần đây, rượu nho bình thủy tinh do Đế Tử An và Vương Thị liên thủ đẩy ra cũng có thị trường nhất định. Tới tới lui đều có lợi nhuận không nhỏ, tự nhiên khiến Diêu Thị bon chen xô sát đối với tuyến đường Đông Càn. Vân giao phi thuyền chở hàng hóa xong, một số người muốn đến Đông Càn thì có thể lên thuyền. Sau khi Diêu Thị tăng tần suất chuyến bay với Đông Càn, giá vé cũng giảm không ít, dần dần, tiên triều cũng có một số thế gia đệ tử hoặc là tán tu cao giai nguyện ý đến Đông Càn thử vận khí. Bởi vậy Diêu Thị dứt khoát cải tạo một chút vân giao phi thuyền đi Đông Càn, cách ra một số phòng phẩm chất khác nhau, dựa theo giá bán khác nhau bán vé tàu. Ba tấm vé tàu, một chữ thiên đơn nhân gian, một chữ thiên hào song nhân gian. Thầy trò ba người Vương Ly từ sáng sớm đã chạy tới chỗ vân giao phi thuyền, mua vé tàu. Vé tàu mỗi người 1.000 tiên tinh, không bao cơm nước ở giường chung. Gian 1.000 tiên tinh của phòng chữ thiên, song nhân gian 1.500 càn kim, tổng cộng 5.500 tiên tinh. Đắt như vậy, sao lại không đi cướp chứ? Ánh mắt Vương Ly từ trợn trừng, đây chính là 55 vạn càn kim rồi. Quan trọng nhất là, vé tàu đắt như vậy mà còn không bao cơm ăn. Quá đắt rồi, không bằng Ly từ tỷ tỷ chúng ta đi đường biển đi thuyền, sau đó chậm rãi trở về đi. Lam Uyển Nhi cũng nói giúp, a, là các ngươi. Phía sau tiểu nhị bán vé, một trưởng quỹ trung niên mập mạp nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Vừa nhìn thấy thân ảnh của Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi, hắn lập tức biến sắc. Ngươi là, trưởng quầy béo kia run rẩy nói, hai tiểu nha đầu các ngươi làm tổn thương ta, lại còn quên mất bản trưởng quỹ. Các ngươi còn nhớ năm con sói con mà các ngươi nhờ vả không? Thì ra là chú, trưởng quỹ đại thúc trung niên béo núc ních, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nhớ ra hắn, đại thúc, chú không phải là trưởng quỹ chi nhánh sao? Sao lại đi theo thuyền rồi, còn không phải là do hai nha đầu các ngươi làm hại. Trưởng quầy béo vừa nhắc tới việc này, đau lòng đến rơi nước mắt không chịu thua kém, con sói con của các ngươi, ô ô, hãm hại ta thê thảm, hãm hại ta quá thê thảm. Thành siêu thiếu gia sau khi trở về trực tiếp hủy bỏ chức vụ trưởng quỹ chi nhánh của ta, bảo ta đi theo chạy thuyền trả nợ. Không trả hết nợ không được phép về nhà, nương tử của ta, tiểu nhi của ta. Thì ra là người quen a. Lam Uyển Nhi cười đến rất vui vẻ, hai mắt cong cong uyển chuyển âm thanh ỏn ẻn trả giá, trung niên trưởng quỹ đại thúc mập mạp nhơn nhất, béo ngậy của hèn hạ, không bằng cho chúng ta rẻ hơn một chút đi. Cút, trưởng quầy béo gầm thét, một người thêm 500 tiên tinh, nếu không các ngươi liền đi Đông Càn. Này, tiểu tử ngươi, Vân Dương chân nhân lập tức giận sôi máu, hắn vừa mới tấn thăng thần thông cảnh, gần đây tính tình bắt đầu phát triển. Thấy trưởng quầy béo này thái độ không tốt, vừa chuẩn bị phát biểu liền bị Vương Ly Từ kéo lại. Sư tôn, loại chuyện nhỏ nhặt này ta cùng Uyển Nhi xử lý là được. Nói xong, Vương Ly Từ liền quay đầu nhìn về phía trưởng quầy mập mạp, có kè mặc cả nói, thêm 500 thì 500, nhưng phải bao ăn. Nghe nói như thế, khóe miệng Vân Dương chân nhân co lại, vội vàng hít sâu một hơi, yên lặng nhịn xuống dục vọng muốn mở miệng. Ăn bao, mỗi người thêm 1.000, hơn nữa chỉ có thịt và cơm bình thường, không có linh mễ linh nhục. Trưởng quỹ béo ta chính là đang trả thù ngươi, ngươi có thể làm gì ta, muốn ăn linh mễ linh nhục. Đi Đông Càn từ từ ăn. Quản bao no không? Quản, đây là 8.000 năm tiên tinh. Vương Ly Từ dùng thuật tính toán của tứ thúc dậy để tính toán, cảm thấy rất có lời, lập tức vui vẻ móc tiền ra, ba tấm vé tàu, ba người bao ăn bao no, một cái tên hiệu Thiên, một cái tên Thiên, một cái tên hiệu Song Nhân Gian. Nhìn không ra, tiểu nha đầu ngươi cũng rất có tiền. Trưởng quầy béo cũng nhanh chóng thu tiền đưa phiếu, còn hỏa tốc sai người định ra một khế ước đơn giản, một bộ sợ Vương Ly Từ đổi ý. Mắt thấy Vương Ly Từ ký tên trên khế ước, trong lòng hắn lập tức vui như hoa nở. Chuyện này thật sự là chút cơn giận, Vân Dương chân nhân cũng thở phào một hơi, trong lòng rất thư thản. Chờ ba người tiến vào Vân Giao Phi Chu, tiểu nhị mới lo lắng hỏi, trưởng quầy, tiền cơm này của ngài có phải thu giữ rồi không? Bọn họ có cáo trạng không? Cáo trạng thì thế nào? Chúng ta có khế ước, người tình ta nguyện, mắc tiền chút thì sao? Trưởng quầy béo dương dương đắc ý nói, chúng ta buôn bán, chú trọng nhất là khế ước. Bên này, trưởng quầy béo còn đang dương dương đắc ý, bên kia, thầy trò ba người Ly Tử đã lên thuyền, dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị trên thuyền đi về phía khoang khách. Ly Tử tỉ tỉ, trưởng quầy béo kia thật sự là người tốt. Lam Uyển Nhi vẻ mặt cảm kích nói, về sau ta sẽ không bao giờ nói xấu hắn nữa. Vương Ly Tử cũng gật đầu nói, trên đường chúng ta đi tới đây, gặp không ít người xấu, người tốt cũng gặp qua không ít. Nói vậy, trưởng quỹ mập này chính là người mặt mũi ghê tởm điển hình. Vân Dương chân nhân nghe vậy khóe miệng co giật, lời này nói quá nhiều, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên bắt đầu than thở từ nơi nào. Cùng lúc đó, trong ống tay áo của Vương Ly Tử cũng chui ra một con rồng xanh nhỏ dài ba thước. Nó liếc mắt nhìn trưởng quỹ mập phía sau đã chỉ còn lại có một bóng lưng nhỏ bé, không khỏi sinh ra vài phần đồng tình. Cũng không biết trưởng quầy kia, đến cùng lấy đâu ra dũng khí nói bao ăn bao no. Hai tiểu cô nương bề ngoài đáng yêu này, thế nhưng là thiếu chút nữa đã ăn sạch hậu duệ Lục Long nhất tộc của bọn họ. Còn có nó thân là Lục Long lão tổ, trong tình huống tiền đồ vô vọng, bất đắc dĩ mượn bí pháp tổ tiên lưu lại để chuyển thế trùng sinh, tìm ra con đường thăng cấp lên tiên long cấp 13. Tuy nhiên, kế hoạch hùng vĩ của nó còn chưa bắt đầu, thiếu chút nữa cũng bị hai cô nương này ăn mất. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Cho tới bây giờ, hồi tưởng lại tất cả những chuyện lúc đó, đều giống như một cơn ác mộng không xua đi được. Hai vị tiên tử xin dừng bước. Lúc này, phía sau ba người bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhuận dễ nghe của nam tử. Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi quay đầu nhìn lại, đã thấy hai thanh niên tuấn kiệt bề ngoài không tồi. Trong đó có một vị thanh niên mặc trường bào màu xanh, thoạt nhìn mày kiếm mắt sáng, đang bày ra dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười chào hỏi hai người bọn họ, tại hạ là Khương Tinh Nguyên, vị này là bạn tốt của ta Công Dương Sách. Xin hỏi phương danh của hai vị tiên tử, cũng chuẩn bị đi Đông Càn Quốc sao? Chương 6, chương thứ 6 tuyệt thế. Danh sách thứ nhất, nhìn thấy bộ dạng này của Khương Tinh Nguyên, sắc mặt Công Dương Sách ở một bên xấu hổ, gần như nhịn không được muốn che mặt mà đi. Vị hảo hữu này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là gặp được nữ tử xinh đẹp liền không nhịn được tiến lên bắt chuyện. Hơn nữa mỗi lần hắn bắt chuyện, còn đặc biệt thích tạo hình, làm sao thể hiện nông cạn. Bộ dạng như vậy, tựa như khổng tước được đang cầu ngẫu, hưng phấn không ngừng khoe khoang lông đuôi, lại không thấy mông mình lộ ra. Có nhiều lần bị các tiên tử cao ngạo kia khinh thường một phen, liên lụy đến Công Dương Sách hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Công Dương Sách, nhưng không đợi hai cô gái nói chuyện, Vân Dương chân nhân đã phản ứng lại. Lạnh lùng nói, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Lang gia, Công Dương Sách. Vì không muốn thấy Lang gia, nhiều năm qua hắn vẫn luôn bế quan ở Lũng Tả Học Cung, cơ bản không đi thánh địa là vì chưa từng gặp Công Dương Sách. Nhưng tốt xấu gì Công Dương Sách cũng là một trong những đại thiên kiêu của thánh địa, đương nhiên hắn từng nghe tới tên tuổi của Công Dương Sách. Gia sư đúng là Lang gia chân nhân, vị tiền bối này là. Công Dương Sách sách có chút nghi ngờ nói, hừ, bổn tọa là Vân Dương chân nhân, ngươi đã từng nghe nói về ta chưa? Thần sắc Vân Dương chân nhân tựa hồ có chút bất thiện. Vân Dương, Công Dương Sách nhíu mày suy nghĩ một chút, giật mình nói, tiền bối chính là phó viện trưởng Vân Dương thượng của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Chân nhân, ồ, chẳng lẽ Vân Dương tiền bối đã tấn thăng đến thần thông cảnh? Thật đáng mừng, Lăng Vân Thánh Địa của chúng ta lại có thêm một vị chân nhân. Lăng Vân Thánh Địa tổng cộng có cửu mạch, mỗi một mạch đều có một truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa cần 500 năm tích góp năng lượng truyền thừa cùng hấp thu thiên đạo pháp tắc chi lực. Sau khi tích lũy đầy một lần năng lượng truyền thừa, nếu không người nào có thể tiếp nhận truyền thừa, liền có thể tạm thời đem truyền thừa này phong tồn lại, để cho truyền thừa chi địa một lần nữa tích góp năng lượng. Bất quá nếu tích đầy lần thứ hai còn chưa có người tiếp nhận truyền thừa chi địa sẽ không cách nào hấp thu càng nhiều năng lượng, phải sử dụng một lần mới có thể tiếp tục tích lũy. Đơn giản mà nói, truyền thừa chi địa có thể trong ngàn năm phong một lần, tích lũy một lần, nhưng mà không cách nào phong hai lần, tích lũy một lần. Bởi vậy có thể thấy được, dựa theo tu sĩ thần thông cảnh có thọ nguyên cực hạn 2.000 năm, trên lý thuyết mà nói, thánh địa nhất mạch nhiều nhất có thể đồng thời bồi dưỡng ra 4 tu sĩ thần thông cảnh. Chỉ bất quá lý luận chỉ là lý luận, trên thực tế đại bộ phận tình huống có thể bồi dưỡng ra 3 gã tu sĩ thần thông đã không tệ rồi, nếu đụng phải truyền thừa thất bại, sẽ thiếu đi một người. Theo cái này suy tính, Lăng Vân cửu mạch nếu thao tác thỏa đáng, cực hạn truyền thừa sẽ có khoảng 25-30 vị cường giả thần thông cảnh. Nhưng Lăng Vân thánh địa cộng thêm học cung ở các nơi, tất cả tu sĩ thần thông cảnh cộng lại cũng chỉ có 15 người, không, bây giờ là 16 người. Còn lại mười mấy cơ hội, hoặc là truyền thừa thất bại, hoặc hoặc là không gặp được truyền nhân thích hợp tích góp năng lượng. Trong đó có 3 cơ hội truyền thừa, sau khi không tìm được người thích hợp, bị chuyển nhượng cho thế lực của tiên triều. Dưới tình huống này, mỗi lần Lăng Vân Thánh Địa có thêm một vị tu sĩ thần thông cảnh, đều là chuyện đáng ăn mừng. Mà Công Dương Sách Thân là một phần tử của Lăng Vân Thánh Địa, lòng dạ và cách cục của bản thân lại cao, thấy người của Thánh Địa thăng cấp thần thông cảnh đương nhiên là vui mừng. Ha ha, Vân Dương chân nhân cười lạnh hai tiếng, Lang gia chân nhân nhà ngươi chưa từng nhắc tới bản chân nhân. So sánh với nhau, Vân Dương chân nhân không có cách cục và lòng dạ tốt như vậy. Dù sao nếu ai đắc tội hắn, hắn đều dùng bút đỏ viết lên sổ con. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lang gia chân nhân bị hắn đơn độc liệt vào một trang, tên còn viết rất to. Cái này, Sách Lược Công Dương suy nghĩ nói, sư tôn đối với vãn bối có chút nghiêm khắc, rất ít nói đến những người khác. Lời vừa nói ra, Vân Dương chân nhân quả nhiên là tức giận, trong lòng không ngừng tức giận. Lang gia lão cẩu ngươi được lắm, ngươi thương tổn ta như vậy, may mà bản chân nhân còn ngày ngày nhớ thương ngươi, ngươi lại không để ta ở trong lòng. Ha ha ha, lần này đợi đến khi Vân Dương ta trở về chính là lúc ngươi hối hận. Hắc hắc hắc, ngươi chờ đó cho bản chân nhân, không ngờ lại đụng phải người quen của Công Dương hiền đệ. Khương Tinh Nguyên sang sảng cười nói, như thế rất tốt, chuyến đi lần này có bạn cùng đi. Như vậy, một lát nữa Vân Giao phi thuyền sẽ cất cánh, sau khi đến Tây Cụ Dương cảnh sắc yêu mỹ, không bằng mọi người cùng nhau dùng bữa ở khu vọng, quen thuộc với nhau. Dùng cơm, Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi vốn đang thiếu hứng thú vừa nghe thấy hai chữ này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cảnh sắc gì đó không quan trọng, mấu chốt là phải có ăn. Các nàng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Vân Dương chân nhân, hy vọng có thể tranh thủ được sự đồng ý của hắn. Các ngươi người trẻ tuổi tùy ý một chút. Vân Dương chân nhân lần này ngược lại là bụng to mà hiền lành nói, lão phu mang hai đứa nhỏ các ngươi đi ra lịch lãm rèn luyện, chính là để cho các ngươi tăng thêm kiến thức, giao nhiều kết giao bằng hữu. Tu hành một đạo, cũng không phải vùi đầu khổ luyện là được. Thừa dịp tuổi trẻ kết giao tuấn kiệt, quảng kết thiện duyên, bằng hữu càng nhiều, con đường sau này mới có thể càng đi càng rộng. Ở điểm này, vi sư thế nhưng là hiểu biết sâu sắc. Tiền bối nói như vậy rất có lý, vãn bối đã học được. Như vậy, ba canh giờ sau chính là trời chiều ngã về Tây, lúc cảnh sắc đẹp nhất, chúng ta gặp mặt tại nhà hàng ở khu quan sát. Khương Tinh Nguyên lập tức đối với vị tiền bối thông tình đạt lý này cảm kích tăng lên. Trước kia khi hắn trêu chọc tiên tử có trưởng bối ở một bên, luôn sẽ bị trưởng bối của đối phương bao che cho lời nói ác ngôn của con cháu, làm không tốt còn bị bạo lực trục xuất. Lời nói của vị Vân Dương chân nhân này ngược lại là gợi ý cho hắn, sau này chính mình liền dùng lý luận kia đi nhiễm kết thiện duyên. Ngay khi Vân Dương chân nhân và Ly Từ bước vào đường về, Vương Thủ Chiết dẫn theo Vương Ninh Hy và Thượng quan Lăng Ba, cùng với các thượng quan Vân Hồng như sách bình dầu, cũng lắc lư đi đường xa, giá lâm gần thánh địa Lăng Vân. Thánh địa đã ở phía xa xa, từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ Lăng Vân thánh địa đều mang theo một loại sắc thái huyễn hoặc. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, có dãy núi, có hồ nước, có đầm lầy, có hạp gốc. Chỉ cần là địa hình mình có thể nghĩ tới, nơi này hầu như đều có, phảng phất như là một triển lãm quán địa hình thế giới. Hơn nữa, những địa hình này thường thường không ra bài theo lẽ thường, có thể bên cạnh một hồ nước khổng lồ chính là đầm lầy dung nham, cũng có thể là một mảnh đầm lầy lởm chởm, hoang vắng không có cỏ cây, sát vách sơn mạch, chính là một hẻm núi lớn quanh năm ấm áp như mùa xuân. Thậm chí, hồ nước có thể là đỏ, bầu trời có thể là màu sắc rực rỡ, sấm sét có thể từ đỉnh núi phun ra, gió mạnh gào thét có thể từ lòng đất phóng lên tận trời. Thường thức, ở chỗ này tựa hồ đã mất đi tác dụng. Trong phi liên, mấy người thăm dò nhìn ra ngoài đều không tự chủ hiện lên vẻ rung động. Nói ra thì đây là lần đầu tiên Vương Thủ Chiết đến thánh địa. Cho dù trước đó Vương Thủ Chiết đã nhận được rất nhiều tin tức liên quan đến thánh địa mà Vương Thủ Chiết gửi về, trong lòng đã đoán trước, bây giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn có chút nhìn mà than thở. Lăng Vân thánh địa, thật đúng là không hổ danh là thánh địa. Trong lý giải của Vương Thủ Chiết, thánh địa tương đương với những học phủ cao cấp nắm giữ kỹ thuật cao siêu và thực lực nghiên cứu khoa học cường đại trên trái đất, hơn nữa còn là học phủ tập hợp quân sự và nghiên cứu khoa học làm một thể. Nó không chỉ là nơi bồi dưỡng nhân tài chiến đấu, càng là nơi bồi dưỡng nhân tài nghiên cứu khoa học. Bây giờ, rất nhiều phát minh và kỹ thuật của dân sinh đại càng thay đổi, phần lớn là xuất phát từ thánh địa và học cung. Nhiều năm qua, thánh địa vẫn luôn dốc sức tìm kiếm một con đường có thể làm cho đại càng càng thêm phồn vinh phú cường. Bọn họ thăm dò di tích thần vũ, nghiên cứu điển tịch thời kỳ thần vũ hoàng triều lưu lại, ý đồ tìm ra nguyên nhân căn bản thời kỳ thần vũ hoàng triều, nhân tộc có thể phồn vinh hưng thịnh, cường đại vô cùng như thế. Trong thánh địa, có tàng thư các lớn nhất của cả Đại Càn, bên trong cất giữ vô số tư liệu điển tịch chân quý của thời kỳ thần vũ hoàng triều, là nơi thu thập tư liệu của tất cả các thế lực trong Đại Càn. cũng là tàng thư các duy nhất công khai ra ngoài, cho phép người ngoài tra cứu. Thánh địa cũng là một trong số ít nơi, thỉnh thoảng sẽ công khai kỹ thuật bản thân thăm dò ra ngoài. Không biết có bao nhiêu tán tu tầng dưới chót, thế gia tầng cơ, luyện khí sư cấp thấp, luyện đan sư, linh thực sư vân vân, đến nay vẫn dựa vào những kỹ thuật thánh địa này để nuôi sống gia đình. Có thể nói, không có thánh địa, sẽ không có thế gia tầng thấp không ngừng thay đổi thế hệ này. Thế cho nên mỗi thánh địa có kỹ thuật mới công bố, đều có thể nổi lên một trận gió xoáy cải cách trong tầng cơ sở. Lăng Vân thánh địa ở Đại Càn có địa vị cao thượng, cũng có một bộ phận, cũng là từ đó mà ra. Dưới chế độ quốc gia lấy thế gia trị quốc, sự tồn tại của Lăng Vân thánh địa không thể nghi ngờ là ngoại tộc. Nhưng sự tồn tại của nó, đối với sự ổn định của quốc gia, cùng với sự phát triển của dân sinh, lại có tác dụng không thể thay thế. Đây là kinh nghiệm mà vô số cổ nhân dùng thời đại huyết lệ tổng kết ra. Cũng chính vì vậy, cho dù cách 10 vạn năm, loại tồn tại đặc thù đản sinh thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều này vẫn xuyên qua dòng sông thời gian mênh mông, một mực kéo dài đến hôm nay. Chỉ là theo thời gian diễn biến, học viện lúc trước dần dần biến thành cơ cấu tương tự học viện mà thôi. Đại Càn Quốc có Lăng Vân Thánh Địa, Hàn Nguyệt Tiên Triều có Tiên Cung, thậm chí, trong Xích Nguyệt Ma Triều, nghe nói cũng có cơ cấu tương tự, chỉ là hình thức tồn tại có khác biệt rất lớn. Theo Vương Thủ Chiết thấy, vị Thánh Hoàng Bệ Hạ sáng tạo ra học viện kia chắc chắn là một người rất giỏi, là một người theo chủ nghĩa lý tưởng cao quý thoát ly khỏi thú vị cấp thấp. So sánh ra, Vương Thủ Chiết ích kỷ hơn một chút, cách cục trong lòng hắn cũng không lớn như vậy, càng nhiều chỉ là muốn ở trong một mẫu ba phần đất của mình, để cuộc sống của tộc nhân tốt hơn một chút. Nhiều nhất lại kéo dài ra, để Đại Càn phát triển càng cường thịnh hơn. Đây chính là đạo lý làm bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu chuyện. Bởi vì cái gọi là, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tế thiên hạ. Chỉ có trước tiên cường thịnh vương thị thật sự, lúc này vương thủ mới có thể hoài thiên hạ. Phi liến tiếp tục bay vào bên trong, Ninh Nguyên ca ca ngươi mau nhìn, cảnh sắc đỉnh núi kia thật đồ sộ. Thượng quan Lăng Ba nằm sấp bên cửa sổ mép thuyền, hưng phấn chỉ ngọn núi cao vút tận trời phía xa xa, nó phảng phất như bị tia chớp cuồng long quanh quẩn, bộc phát ra tình cảnh rực rỡ như pháo hoa. Ta nghe cô nãi nãi nói qua, đó là Tử Tiêu Thiên Lôi Phong. Trong ánh mắt của Vương Ninh Hy lộ ra vẻ chờ mong, là nơi truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Lôi nhất mạch một trong thánh địa cửu mạch. Truyền thừa chi địa, đây chính là nơi có thể đạt được truyền chân pháp, tương lai rất có khả năng thăng cấp trở thành tu sĩ thần thông cảnh, được hưởng 2.000 năm thọ nguyên. Chỉ tiếc, hiện tại kinh mạch và khí hải của hắn. Ninh Kham ca ca, huynh nhất định có thể khỏe lên. Thượng quan Lăng Ba khích lệ nói, thông qua những ngày tiếp xúc với Ninh Ngọc ca ca, muội biết ca ca là người tâm địa thiện lương lại thông minh. Bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, Lăng Ba nhất định sẽ cùng huynh đi xuống. Lăng Ba muội muội, cảm ơn muội, có muội bên cạnh, ta nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Một đôi thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.